Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Tiểu Nhược Nhi trải giường chiếu. Tác giả, Cung Tam, Huyền Nhược. Nghe được Huyền Nhược nói như thế, Hạ Thần lo lắng Huyền Nhược, nhịn không được muốn ngăn lại nàng. Huyền Nhược nhẹ lay động lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Táp nói, thế nào? Quốc sư đại nhân có đáp án sao? Thẩm Táp khóe môi liên lụy một tia mỉm cười, yên lặng nói, nếu Huyền Nhược cô nương muốn lưu lại, như vậy tại hạ cùng nhau an bài liền hảo. Thỉnh Huyền Nhược cô nương yên tâm đi. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ. Huyền Nhược mỉm cười một lời, an tĩnh ngồi xuống. Thẩm Táp xoay người rời đi, trong lòng mặc niệm một lời, nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây liền không khách khí. Nhìn Thẩm Táp rời đi, Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía Huyền Nhược nói, ngươi quá mạo hiểm. Huyền Nhược bưng lên trước mặt trà xanh uống một hơi cạn sạch, ngưng thanh nói, hắn là thông thiên cảnh, có ta ở đây, ngươi phần thắng sẽ cao một ít. Cổ Dương dung sắc gian là một mặt cười khổ, không nói gì nói, nhưng hắn là thông thiên cảnh thất giai, mà ngươi chỉ là thông thiên cảnh nhất giai. Huyền Nhược nói mắt lạnh nhìn hướng Cổ Dương, tức giận nói, ngươi cũng biết hắn là thông thiên cảnh thất giai, nhưng ngươi đâu, ngươi chỉ là hóa thiên cảnh ngũ giai, ta sẽ không làm ngươi một người mạo hiểm. Nghe Huyền Nhược hơi mang tức giận nói, Cổ Dương bỗng nhiên có chút trầm mặc, như vậy nàng cùng Tịch Phỉ Phỉ bóng dáng có nửa phần trùng hợp, chỉ tiếc Cổ Dương trong lòng chỉ có Tịch Phỉ Phỉ một người. Thở dài khẩu khí, Cổ Dương ánh mắt dừng ở Hạ Thần trên người, hắn trong mắt đối với Huyền Nhược lo lắng cũng không là làm bộ. Thật lâu sau mới nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ Huyền Nhược chu toàn. Sư phó của ngươi kia Thanh Tiền bối, sẽ không nói không? Trước, bối, Hạ Khiêm trong mắt là một mặt khiếp sợ chi ý. Đối với Hạ Thần sư phó hắn chính là hiểu biết, quy tắc cảnh cửu giai. Thế nhưng xưng hô Cổ Dương tiền bối, Cổ Dương cảm giác đến quốc sư cũng không ở chỗ này. Dùng linh hồn lực đem mấy người bao trùm, lúc này mới nói, ta bản thân thực lực là chủ tể cảnh, nhưng là bị trọng thương, cho nên hiện giờ chỉ là hóa thiên cảnh, chỉ bằng linh hồn lực, hiện giờ Thẩm Táp cũng đã không phải đối thủ, nếu là Cổ Dương không có khôi phục cũng đủ linh hồn lực, phỏng chừng còn sẽ dùng điểm vu hồi phương pháp, nhưng là hiện giờ kết quả là, Cổ Sao Sao bổn không cần thiết sợ Thẩm Táp. Cổ Dương chi ngôn, mang cho mọi người chính là một mặt khiếp sợ. Ai từng nghĩ đến, ngồi ở bọn họ trước mặt, thế nhưng đã từng đạt tới cái kia trong truyền thuyết cấp bậc. Đến nỗi Cổ Dương mặt khác tự tin, trừ bỏ thứ 9 tầng hỗn độn lĩnh vực như cũ không thể mở ra ở ngoài, còn lại lĩnh vực đều có thể tự do sử dụng. Cổ Dương cũng đi xem qua huyết đồng. Huyết đồng khôi phục là ở bình thường giữa. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực đích xác có thể gia tốc huyết đồng khôi phục, thậm chí so hỗn độn chi lực càng mau. Như thế Cổ Dương không nghĩ tới, bất quá cũng càng thêm kiên định Cổ Dương tiếp cận Thẩm Táp tâm. Chỉ có Thẩm Táp mới có thể cấp Cổ Dương giải thích. Hơn nữa Thẩm Táp thân phận bất đồng, nếu tùy tiện động thủ chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đưa tới lớn hơn nữa phiền toái. Cổ Dương cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn. Cổ Dương, ngươi có phải hay không có thể làm được cùng Thẩm Táp đồng dạng sự tình? Huyền Nhược bỗng nhiên nói, cũng không là bắn tên không đích, mà là Huyền Nhược lúc ấy ở tháp cao phía trên, minh xác cảm giác đến, quốc sư trên người kia cổ lực lượng, chuyển rời đến Cổ Dương trên người. Cổ Dương vẫn chưa phản bác, mà là gật đầu, chứng minh rồi Huyền Nhược cách nói, dò hỏi, ngươi nghĩ tới cái gì sao? Huyền Nhược trên mặt là một mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, ta có biện pháp, người có thể. Huyền Nhược đang nói, bỗng nhiên nhìn đến Thẩm Táp đã trở lại, vội là im miệng. Cổ Dương thu hồi linh hồn cái chán, bốn người giả vờ nói chuyện phiếm bộ dáng. Thẩm Táp trở về lúc sau, đã là nhất phái vân đạm phong khinh chi sắc, hoàn toàn đã không có vừa rồi bị Cổ Dương tức giận đến hộc máu bộ dáng. Nghĩ đến này định lực cũng coi như là không tồi. Tiên phong đạo cốt, từ từ rơi xuống, tay áo vung lên, âm sắc bình đạm, dừng chân đã an bài hảo. Hai vị muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Cổ Dương gật đầu, chắp tay một tạ, đó là không hề để ý tới. Thẩm Táp cũng là không có để ý, nhìn về phía hai vị hoàng tử, lúc này mới nói, hai vị phòng cũng là an bài hảo. Nếu là nhị vị hoàng tử không ngại nói, cũng là có thể tại đây một tụ. Làm hoàng tử, túc ở quốc sư quý phủ tính bộ dáng gì? Hạ thần cùng Hạ Khiêm tự nhiên là sẽ không ở nơi này. Tuy là hạ thần lo lắng, nhưng là có vừa rồi Cổ Dương vừa nói, trong lòng lo lắng đã là tiêu trừ. Tùy ý cười, hạ thần lúc này mới nói, đa tạ quốc sư hảo ý, chúng ta huynh đệ liền không để lại. Để tránh bị người miệng lưỡi chọc bên phiền toái, Thẩm Táp dung sắc như cũ bình tĩnh, đạm nhiên nói, toàn bằng hai vị tâm tư liền hảo, nếu có cơ hội thỉnh hai vị lại tự. Hạ thần cùng Hạ Khiêm gật đầu, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Thẩm Táp cũng là không có ngăn trở, tùy ý hai người rời đi, sau đó tự mình đi tặng. Trở về lúc sau, đối mặt Cổ Dương hai người, một mặt quỷ dị tươi cười ở khóe mắt hiện lên, thanh âm truyền ra, hai vị thỉnh đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang bọn ngươi đi dạo một dạo này tòa nhà. Như thế cũng hảo, Cổ Dương cao giọng cười, nói như thế nói, tùy theo đứng dậy, cùng Chi Huyền Nhược liếc nhau, hai người cùng rời đi, có chuyên gia dẫn đường, Cổ Dương nhưng không sợ tìm không thấy phòng cho khách. Tin tưởng Thẩm Táp kỳ thật là thực không nghĩ nhìn thấy bọn họ mới đúng. Cổ Dương cũng là mừng rỡ tự tại. Hai người phòng là ở hai đối diện. Cổ Dương tiếp đón một tiếng Huyền Nhược. Dương giọng nói, tiểu Nhược Nhi, không bằng đêm nay thượng ngươi giúp ta trải giường chiếu nhưng hảo. Cửa tôi tớ đều còn ở đàng kia thủ. Nếu muốn cùng Huyền Nhược thương lượng sự tình, cũng chỉ có dùng phương pháp này. Huyền Nhược làm sao không biết. Nhưng nàng chính là không quen nhìn Cổ Dương cái dạng này. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp một chân đá văng ra Cổ Dương cửa phòng, làm Cổ Dương trong lòng e ngại, rụt rụt cổ. Cổ Dương lúc này mới đi vào trong phòng, đem cửa phòng cấp đóng lại, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Huyền Nhược đem chính mình chăn cấp hủy đi. Ai ai ai, dừng lại, đến nỗi sao, kế sách tạm thời. Kế sách tạm thời, Cổ Dương vội là đem Huyền Nhược cấp kéo qua tới ngồi xuống. Chỉ sợ chậm một chút nữa, này giường đều phải bị hủy đi. Tuy rằng chính mình đêm nay thượng không có tính toán ở chỗ này ngủ, nhưng này giường hủy đi giống như cũng là không tốt lắm. Người khác nhìn đến còn tưởng rằng chính mình có cái gì đặc thù đam mê đâu. Huyền Nhược tránh thoát Cổ Dương lôi kéo chính mình thủ đoạn, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, hủy đi chăn, cũng coi như là hết giận nhi. Uống một hơi cạn sạch ly chung nước trà, bên ngoài thực rõ ràng có người nghe lén, ngón tay dính ly chung dư lại một chút nước trà, ở trên bàn viết xuống bốn chữ treo đầu dê bán thịt chó. Đây là vừa rồi Huyền Nhược không có nói xong kế hoạch, gần chỉ là bốn chữ, Cổ Dương cũng hiểu được trong đó ý tứ, cũng không thể không bội phục. Huyền Nhược này bình thường đầu óc vẫn là thực thông minh. Cổ Dương gật đầu, Huyền Nhược lúc này mới đứng dậy nói, Cổ Dương ca ca, giường đệm hảo, người đêm nay thượng cứ yên tâm ngủ đi. Nói xong lúc sau, Huyền Nhược trực tiếp mở cửa rời đi. Đóng cửa lúc sau, Cổ Dương nhìn hỏng bét giường đệm, khóc không ra nước mắt. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Cổ Dương cảm thấy quả thực là chân lý. Hơn nữa, Ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội nữ nhân. Đây là Cổ Dương dùng thảm thống đại giới đổi lấy chân tướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,